Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 34, thắng tuần huống. Nam Thiên Cảnh, đạo nho địa châu, chính khí ngoài núi một cái tiểu viện. Vương Hùng ngồi tại trong tiểu viện, uống vào trà xanh, nghe Trương Nhu tập hợp đến thanh y vệ thu thập tin tức. Nam Tần Tiên Đình, xuất binh. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Vâng, những năm này, Nam Tần Tiên Đình khuếch trương cũng cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì Chu Cộng Công có kỳ phụ thân ngày xưa bộ hạ cũ. Cho nên hai đại địa châu rất nhanh liền thu lấy. Sau đó cùng Đại Chu Tiên Đình chung tranh một tòa khác địa châu. Tòa kia địa châu chính là Cộng Công, Trúc Dung phụ thân ngày xưa địa bàn. Bởi vì kỳ phụ vẫn lạc, này địa châu phát sinh phản loạn, Cộng Công, Trúc Dung mang theo kỳ phụ bộ hạ cũ, muốn đem hắn thu hồi, khó tránh khỏi song phương sinh ra ma sát. Bất quá, Cộng Công, Trúc Dung ở giữa ma sát còn chỉ tính huynh đệ bất hòa. Lại phát hiện, còn có phe thứ ba tại cùng bọn hắn tranh đoạt. Trương Nhu giải thích nói, phe thứ ba, Bách Gia Các. Vương Hùng thần sắc hơi động. Vâng, cũng là Bách Gia Các. Năm đó, huynh đệ bọn họ phụ thân vẫn lạc. Cũng là Bách Gia Các phái người từ đó cản trở. Bây giờ, huynh đệ muốn đoạt lại kỳ phụ địa bàn. Bách Gia Các lại phái đệ tử tiến đến. Thật giống như, Trương Nhu cười nói. Thật giống như thất thắng đạo vực điều động thánh sứ. Qua khó xử Đông Tần một dạng. Như ra vừa rút lui a. Vương Hùng cười lạnh nói. Vâng, bây giờ Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tuy nhiên lẫn nhau xung đột, nhưng Chu Cộng Công lại cử binh đến đây đạo nho địa châu. Thật giống như thần ngày xưa lấy kính cổ quân, binh phạt thất thắng đạo vực một dạng, Chu Cộng Công lại là ngự giá thân chinh. Trương Nhu cười nói, ngự giá thân chinh. Một bên Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, bởi vì ngày xưa đoạt Chu Cộng Công phụ thân cương thổ, cũng là Bách Gia Các nho môn đệ tử, bây giờ phái đi tìm Chu Cộng Công phiền phức, cũng là cái này nho môn đệ tử, cho nên Chu Cộng Công ngự giá thân chinh thẳng đến chính khí núi mà đến. Trương Nhu cười nói, vậy không phải nói chúng ta tới đúng. Ngưu Ma Vương thần sắc nhất động. Trương Nhu cười nói, không phải đến đúng, mà chính là bệ hạ sớm có nghe thấy. Chúng ta là có kế hoạch đến, bất quá, lại không nghĩ rằng, Chu Cộng Công lần này phô trương to lớn như thế. Phô trương, Sa Bỉ Thi Hiếu Kỳ nói, hắn ngự giá thân chinh, đem chọn cái triều đô, đều chuyển đến. Trương Nhu giải thích nói, toàn bộ triều đô, nói đùa cái gì? Vậy làm sao chuyển đến? Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói. Mở biển, gõng thành. Trương Nhu nói ra. Ồ, Nam Tần đại quân, theo một dòng sông mà đến. Dòng sông bên trong, điều động đại lượng thủy quân. Tại khai thác dòng sông độ rộng, đem dòng sông khai mở thành riêng lớn đại như biển. Mà tại cái này mở ra đến hình sợi dài trên biển lớn. Nổi một tòa thành trì. Chính là Chu Cộng Công thủy thần thành, thủy thần dưới thành bộ, giống như có vô số thủy long, đem cái này tòa cự đại triều đô thành trì, trở đi hướng chính khí núi mà đến, một đường chỗ qua, trùng trùng điệp điệp. Trương Nhu giải thích nói, cái này, Chu Cộng Công hắn vì sao muốn lớn như thế phô trương? Cái này, Ngưu Ma Vương cũng kinh ngạc nói, gõng nước thân chinh. Những nơi đi qua, tất cả đều Nam Tần cương thổ. Chu Cộng Công đây là đập nồi dìm thuyền, muốn cùng Bách Gia Các cùng chết. Vương Hùng thần sắc ngưng lại, gõng nước thân chinh, tình thế bắt buộc. Trương Nhu cũng ánh mắt phức tạp nói, vạn một thất bại, há không phải là không có đường lui. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, hắn làm như vậy, liền không nghĩ tới thất bại. Đương nhiên. Dạng này cũng có chỗ tốt. Vương Hùng trầm giọng nói. Chỗ tốt, Ngưu Ma Vương không rõ. Có thể tụ nhất quốc chi lực. đối phó Bách Gia Các, có thể tùy thời điều động Nam Tần thiên hạ chi thế. Chu Cộng Công tuy nhiên nhìn thô lỗ, nhưng người này thô bên trong có mảnh, gian trá rất lợi hại. Hắn ngự giá thân chinh, không có khinh thường, như gặp không ổn, có thể điều nhất quốc chi thế. Cho nên, toàn lực tiến công cũng là tốt nhất đường lui. Vương Hùng giải thích nói, thì ra là thế, mọi người gật gật đầu. Bệ hạ, cách Chu Cộng Công đến hẳn không có bao nhiêu thời gian, chúng ta cần muốn làm gì sao? Trương Nhu hiếu kỳ nói, Bách Gia Các cuối cùng không trêu chọc trẫm, trẫm tạm thời không tiện xuất thủ, danh bất chính tất ngôn không thuận, đạo nghĩa chỗ mới có thể vi chiến. Vương Hùng giải thích nói, vâng, bốn người gật gật đầu. Chính khí núi, chính khí điện, đại điện bên trong ngồi một đám thân thể mặc đồ trắng nho bào người. Những ngày gần đây, Nam Tần đại quân xuất binh đạo nho địa châu, hung mãnh cùng cực, đến đột nhiên, quả thực nhượng Bách Gia Các làm trở tay không kịp. Giờ phút này một đám nho môn đệ tử ra ra vào vào. Đối trong đại điện người bẩm báo bên trong, Chu Cộng Công khí thế hung hung. Một cái ngồi tại hạ tay nho sinh lộ ra một tia cười lạnh. Thất phu mà thôi, dùng cái gì biết rõ thiên ý. Lại một cái nho sinh khinh thường nói, môn chủ, học sinh có thể tự mình tiến về, vuốt lên Nam Tần đột kích. Một cái nho sinh nói ra, học sinh nguyện ý tiến về. Lại một cái nho sinh mở miệng nói, đại điện bên trong mọi người cùng một chỗ nhìn về phía chính bắc, trên chỗ ngồi một cái màu trắng nho bào lão giả tay cầm một quyển thẻ tre, nhìn xem cả điện nho sinh. Lão giả không phải người bên ngoài, chính là Bách Gia Các nho môn môn chủ, Thắng Tuân Huống, Nam Tần Chu Cộng Công. Nhưng là như thế nào biết được, là ta nho môn đệ tử tại hắn địa châu bôn tẩu. Thắng Tuân Huống trầm giọng hỏi, chúng ta, một đám nho sinh nhất thời nhíu mày, không biết giải thích như thế nào. Môn chủ, ấn chúng ta an bài, Chu Cộng Công hẳn là cùng Cơ Trúc Dung tại Nhất Quyết Thư Hùng. Chúng ta nho môn đệ tử ở tại phụ cận bôn tẩu rất ít người, hẳn là sẽ không gây nên quá lớn chú ý. Nhưng ai có thể tưởng đến Chu Cộng Công bỗng nhiên từ bỏ lão đối thủ Cơ Trúc Dung, đổi hướng ta nho môn phát tác. Một người đệ tử cau mày nói, Thắng Tuân Huống trầm mặc một hồi, hẳn là Đông Thiên Cảnh bên kia kích thích Chu Cộng Công. Đông Thiên Cảnh, Đông Thiên Cảnh làm sao? Một đám đệ tử khó hiểu nói. Thắng Tuân Huống lắc đầu, người khác không biết Thắng họ một mạch tình huống, Thắng Tuân Huống há lại không biết. Thắng Tuân Huống năm đó thế nhưng là tháng 9 ngày tự mình an bài, nhằm vào Chu Cộng Công huynh đệ hai người sách lược. Đối Thắng tự tình huống lại quá là rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng Chu Cộng Công hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, lại không nghĩ Chu Cộng Công lần này lại thoát ly quỹ đạo. Vậy khẳng định là tại Đông Thiên Cảnh xảy ra vấn đề. Môn chủ, mặc kệ nguyên nhân gì, Chu Cộng Công lần này khí thế hung hung, nhất định phải ngăn lại. Học sinh nguyện ý tự mình tiến về. Một cái nho sinh mở miệng nói, này nho sinh bộ dáng, nếu là Vương Hùng ở đây, nhất định kinh ngạc nhận ra, không phải liền là Hồng Quân dung mạo sao? Như Đại Tế Ti nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, đây cũng là một cái cây cỏ Hồng Quân, cỏ này mộc Hồng Quân. Tại nho môn, chỉ là một học sinh bộ dáng. Chu Cộng Công nâng hướng đột kích, có thể điều động nhất quốc chi thế. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Thắng Tuân Huống thản nhiên nói. Thế nhưng là, này cây cỏ Hồng Quân nho sinh cau mày nói. Chờ hắn tới đi, đến chính khí núi, môn chủ hội cho hắn biết. Cái gì là thiên đạo chính khí? Cậy mạnh, tại thiên đạo trước mặt là buồn cười biết bao. Thắng Tuân Huống trầm giọng nói. Vâng, một đám nho sinh nhất thời nói ra. Bất quá, Thắng Tuân Huống hai mắt nhíu lại. Làm sao, Một đám nho sinh nghi ngờ nói, các chủ vừa mới truyền tin, hắn đạo đức thần quyền cảm ứng được, ta chính khí núi phụ cận, đến mấy con chuột, để cho chúng ta phải tất yếu bắt được. Thắng Tuân Huống trầm giọng nói, lão thử, một đám nho sinh lộ ra một tia khó hiểu nói, chính khí ngoài núi, Vương Hùng chỗ tiểu viện, Vương Hùng mấy ngày nay, mỗi ngày nghe đến từ Nam Tần xuất binh tin tức thật kỳ quái. Trương Nhu cau mày nói, có gì đáng kinh ngạc, Chu Cộng Công đại quân là lợi hại, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, chỗ nào kỳ quái, ngươi còn hy vọng Chu Cộng Công gặp được điểm ngăn trở hay sao? Chu Cộng Công một đường thế như trẻ tre, đến lúc đó đến chính khi núi lớn chiến mới tốt nhìn. Ngưu Ma Vương nhất thời cười nói, Trương Nhu lắc đầu, không, kỳ quái là, Thắng Tuân Huống quá mức tự tin. Ồ, ngươi không có phát hiện, qua đến Nam Tần đại quân, đều là một số bách gia các bên ngoài người sao? Chính thức đại nho, lại không ai, Trương Nhu cau mày nói, đại nho qua đối địch. Trương đại nhân, ngươi nói đùa đi. Bọn họ đều là cùng loại ta Đông Tần văn quan, cũng không phải là sở hữu văn quan, đều giống như ngươi, có được pháp bảo mạnh mẽ. Ngưu Ma Vương cười nói, Trương Nhu lắc đầu, Ngưu Ma Vương, ngươi tuy nhiên qua quá thượng cổ, nhưng, ngươi không có kinh lịch trung cổ bách gia tranh minh thời đại. Ngươi không hiểu, có đôi khi, học thuyết, tư tưởng. Sao pháp bảo còn kinh khủng hơn lợi hại. Ếch, Ngưu Ma Vương hơi sững sờ, có chút không tin, nói thí dụ như Hàn đại nhân pháp đạo luân bàn đi. Đó còn là Hàn Phi mất đi cự tử chi vị, bị phế đoàn tụ tàn phá pháp đạo luân bàn. Bình thường đại la kim tiên đều không thể tới gần người. Người cảm thấy, nho sinh còn như vậy vô hại sao? Trương Nhu thản nhiên nói. Có thể, thế nhưng là, Ngưu Ma Vương nhất thời không biết như thế nào cãi lại. Thắng Tuân Huống, là không có đem Chu Cộng Công để vào mắt. Vương Hùng lông mày nhíu lại, chính khí sơn thủy, so với chúng ta ngẫm lại phải sâu. Trương Nhu gật gật đầu, ngay tại Trương Nhu còn muốn nói gì nữa thời điểm. Đột nhiên, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hạo nhiên chính khí bên trong từng cái cự đại nho ra kinh điển từ ngữ, giờ phút này, từng cái từ ngữ, bỗng nhiên chậm rãi rời động, tuy nhiên người khác nhìn chỉ là phổ thông di động, có thể Vương Hùng lại cảm ứng được một cỗ thiên uy áp chế. Vương Hùng tâm đạo viên mãn, Phật Pháp vô biên, trong lòng tựa như nhận người khác phát hiện không một loại nào đó áp chế. Nhất thời biến sắc, đi, chúng ta bị phát hiện. Vương Hùng sầm mặt lại. A, một đám quan viên kinh ngạc nói. Vương Hùng không để ý tới mọi người phản ứng, dò xét tay khẽ vẫy. Trưởng Trung Phật Quốc đem mọi người tính cả thanh y vệ một trào. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Cũng liền tại Vương Hùng mang theo mọi người rời đi trong nháy mắt. Bầu trời hạo nhiên chính khí bên trong, một cái thông thiên triệt địa cự đại từ ngữ, bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Hết thảy 16 chữ, thập lục cái to lớn vô cùng chữ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Hùng lúc trước chỗ tiểu viện, oanh, rơi xuống đất trong nháy mắt. Bỗng nhiên nổ bắn ra vô số hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí bên trong. Cái này thập lục cái ngập trời chữ lớn bỗng nhiên tản mát thành vô số chữ nhỏ. Từng cái tiểu hình kiểu chữ. Trong nháy mắt tản mát tứ phương. Chắp vá thành một cái lít nha lít nhít. Giống như tổ ong đồng dạng lồng giam. Rầm rầm, nội bộ một trận chiến minh. Nhất thời. Có đại lượng thân thể mặc đồ trắng nho bào người, tay cầm thẻ tre đến Vương Hùng lúc trước chỗ tiểu viện. Này bị vô số hạo nhiên chính khí ngưng tụ kiểu chữ bao trùm một cái nho học lồng giam chi địa. Người đâu? Tới Nho Sinh kinh ngạc nói, trốn, không có khả năng a. Ta Nho học lồng giam, cũng là Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng tùy tiện thoát khốn a. Cũng không đủ Nho học tạo nghệ, là không thể nào sớm phát hiện a. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, từng cái Nho Sinh kinh ngạc bốn phía tra tìm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.